Chương 1365 Bát bộ phù đồ hiển uy. Âm âm, tòa thủy tinh tháp khổng lồ trên trời giáng xuống, cái bóng của nó che phủ cả Bắc Vực Nguyên. Vô số cường giả hoảng sợ ngẩng đầu, mặt mũi kinh hãi nhìn tòa cự tháp. Trong cự tháp tản ra dao động cực kỳ kinh khủng. Lúc này, thủy tinh tháp phiêu phủ trong không trung. Ba người Tử Vân Chân Quân cùng với chí tôn pháp tướng của họ đều bị hút vào trong tháp, không có chút tối tăm hơi nào. Đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên một màn bất tình lình nằm ngoài dự liệu tất cả. Một chân này làm gì? Thủy tinh tháp này dường như là không phải tuyệt thế thánh vật gì cả. Dù có làm gì chăng nữa, chẳng lẽ hắn thực sự lấy một địch ba thắng ba vị tông chủ sao? Sao có thể? Chỉ là dãy dụa phản kháng. Vô số tiếng bàn luận xôn xao trên Bắc Vực Nguyên, nhưng hiển nhiên không có mấy người đánh giá cao Mục Trần. Dù sao lấy một địch ba, chuyện như vậy quá khó tin. Mà đối với thanh âm xì xào bàn tán khắp trời, đám Mạn Đà La không lý. Họ chẳng qua ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thủy tinh phù đồ tháp. Họ biết một khi Mục Trần tế xuất phù đồ tháp, kết quả trận đấu cũng nhanh xuất hiện. Trong thủy tinh tháp khổng lồ, linh lực thủy tinh mênh mông gạo thét như gió lốc. Lúc này trong tháp, ba tòa cự ảnh sừng sững đứng bên trong. Bên trên đó, Phang Tử Vân Trần Quân, Kim Hoàng Điêu, Lôi Âm Tôn giả mắt kinh nghi bất định nhìn cự tháp. Hử, tiểu tử này, đã đến lúc này còn muốn giả thân giả quỷ sao? Mắt Tử Vân Trần Quân ầm trầm nhìn Mục Trần đang đứng trên không trung hử lạnh. Lôi Âm Tôn giả gật đầu nói, Mục phủ chủ, cần gì phải cản kháng? Ngươi chỉ cần mang Mục phủ rút khỏi Bắc Vực, hôm nay bọn ta cũng không làm khó người. Giữa không trung, Mục Trần tay ôm ngực nhìn ba người. Tử Vân Chân Quân nhếch mép, thế hả? Sợ? Lực cười, Tử Vân Chân Quân trầm chọc nói, khoác mặt không biết ngượng. Kim Điêu Hoàng cũng hừ lạnh lên tiếng, cùng nhau ra tay đánh vỡ tòa tháp. Lôi Âm Tôn giả nói, không biết vì sao tòa thủy tinh tháp luôn khiến hắn cảm thấy bất an, cho nên trước mắt phải thoát khỏi chỗ này. Tử Vân Chân Quân, Kim Điêu Hoàng nghe vậy gật đầu. Dù bọn họ bên ngoài cứng miệng nhưng sâu nội tâm kiêng kỵ với tòa thủy tinh tháp, bởi họ hiểu rõ với tính tình Mục Trần, hắn tuyệt đối không làm chuyện vô nghĩa. Nếu hành động lớn như vậy là triệu hồi tòa thủy tinh tháp, hiển nhiên có thủ đoạn. Oanh! Suy nghĩ xong, chí tôn pháp tướng của họ phun ra nuốt vào mênh mông linh lực, linh vụ bay quanh, liền có giải lụa linh lực khổng lồ mấy vạn trượng xuất hiện, giống như kình thiên trụ hùng hằng đánh vào vách tháp. Mục Trần thấy vậy tay kết ấn, chỉ thấy trong thủy tinh tháp cái chấn động, một cái tầng hào quang thủy tinh bao trùm trên vách tháp, chống đỡ toàn bộ thế công cuồng mãnh của ba cái chí tôn pháp tướng. Cùng lúc thúc giục thủy tinh tháp phòng ngự, Mục Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn vách tháp, sau đó mắt dần nghiêm túc, tay tương hợp ấn pháp biến ảo, từng cái tà nạch hiện. Mà theo ấn pháp biến ảo, chỉ thấy bốn vách tháp nổi lên hoa văn cổ xưa, dần dần tám bức vẽ xuất hiện trên vách tháp. Đó là cái gì? Thời điểm tám bức vẽ hiện trong thủy tinh tháp, nhất thời một cỗ dao động kinh khủng nhộn nhạo. Ba người Tử Vân Chân Quân nhận ra điều này, ngẩng đầu mắt hoảng sợ nhìn vách tháp. Trên vách tháp, tám bức vẽ nhìn cực kỳ cổ xưa, sáng dữ tợn, trong con người hùng hãn dường như tản ra lực hủy diệt, chỉ nhìn vào thôi là khiến người khác sợ hãi tuột cùng. Dưới cái nhìn hung tợn của tám bức vẽ, thậm chí sâu trong nội tâm ba người Tử Vân Chân Quân cũng dâng lên sợ hãi. Mục Trần chăm chú nhìn tám bức họa dữ tợn, bọn chúng giống tám tòa ma thần lặng lặng ngự trên vách tháp, con mắt đèn kịt chăm chăm nhìn địch nhân, lúc nào cũng có thể bộc phát lực hủy diệt. Cái này dĩ nhiên là bát bộ phù đồ. Hôm nay là dùng các ngươi thử nghiệm một chút xem uy lực bát bộ phù đồ này rốt cuộc tới mức nào. Mộc Trần hờ hững nhìn ba người Tử Vân Chân Quân, chợt áo bảo vùng, vô số chi tôn linh dịch trong tay áo bay ra, tựa như từng dòng nước lũ. Trong này khoảng 8.000 vạn chi tôn linh dịch, muốn thúc giục bát bộ phù đồ cần lượng lớn linh lực khổng lồ, mà số lượng như thế dù là Mộc Trần có vắt khô linh lực của bản thân còn lâu mới đủ, cho nên nhất định phải cần số lượng lớn chi tôn linh dịch hỗ trợ. Mà đây là còn trước đó Mục Trần đột phá đại viên mãn, nếu không lúc này cần phải bỏ ra tới 1.500.000 vạn chí tôn linh dịch. Cũng may trước khi tới đây còn là mang tồn kho của Mục phủ theo. Mục Trần cảm thán trong lòng một tiếng, sau đó không có dài dòng, hít sâu một hơi ấn pháp đổi, chỉ thấy 8.000 vạn chí tôn linh dịch biến thành nước lũ gạo thét quấn quanh. Lúc này bên vách tháp, tám bức họa ma thần mở miệng rộng hút toàn bộ dòng nước lũ vào cơ thể. Cùng với việc linh lực hùng hồn chảy vào cơ thể, Lúc này dường như tám tòa ma thần dục dịch đứng dậy, sau đó từ từ nhấc nửa người lại khỏi vách tháp đi xa. Lúc này bọn chúng biến thành thực chất. Ồ ồ, lúc này uy áp linh lực khủng khiếp gào thét trong thủy tinh tháp, cảm giác áp bách khiến ba người Tử Vân Trần Quân nhịn không được biến sắc. Trên tám tòa ma trượng, bọn họ nhận thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Rời khỏi tòa tháp này, ba người Tử Vân Trần Quân hầu như không hẹn cùng quát. Ba người liên thủ mạnh mẽ đánh trên không gian, nỗ lực xé không gian mà chạy khỏi thủy tinh tháp. Nhưng hiển nhiên Mộc Trần không để bọn chúng có cơ hội đó. Hắn hao tổn giá như vậy thúc giục bát bộ phù đồ, dĩ nhiên phải lấy được chiến quả tương xứng. Vì vậy hắn tay kết ấn, thống ấn pháp hoàn thành, thấy tám tòa ma tượng chợt bộc phát tiếng gầm nhẹ. Trong tiếng gầm đầy khí tức hủy diệt, hoàn toàn không chút tâm tình, tám tòa ma tượng trừng mắt đồng loạt đưa ngón tay phong tỏa ba người Tử Vân Trần Quân, đột nhiên năng không một chút. Xoẹt, tám tia sáng đen kịt từ đầu ngón tay bọn họ bắn ra, ánh sáng tới đâu không gian sụp đổ tới đó, thậm chí linh lực dường như bị hủy diệt sạch sẽ. Ánh sáng đen kịt bá đạo bắn tới, nhìn qua không có vẻ hoành tráng, nhưng ba người Tử Vân Chân Quân đột nhiên biến sắc, mắt hiện vẻ kinh hãi nồng đậm, hiển nhiên họ nhận ra nguy cơ chí mạng, cùng ra tay. Sắc mặt ba người không có ung dung như trước hoảng sợ gầm nhẹ, Tử Vân Cháo, Kim Cương Bất Phá Trung, Kim Cương Linh Giáp. Cùng một lúc ba tòa chí tôn pháp tướng hội tụ, linh lực mênh mông bộc phát trực tiếp bắn ra tạo thành ba lớp phòng thủ to lớn. Tầng thứ nhất Tử Vân Cháo tựa như một cái lồng sáng màu tím, hiện đầy đường vân huyền ảo. Bên dưới là chiếc chuông vàng khổng lồ. Dưới chuông lồng vũ kim sắc tạo thành một chiếc giáp lớn, đối mặt với tia sáng đèn kịt, giống như ba người Tử Vân Trần Quân không do dự thúc giục phòng ngự mạnh nhất. Ba tầng phòng ngự trừ khi là Thiên Chí Tôn Trần Chính ra tay, nếu không không ai phá nổi. Phù, mà khi ba tầng phòng ngự ngưng tụ xong, tám luồng sáng đèn kịt điện tới, không do dự đánh vào tầng thứ nhất, màn hào quang Tử Vân Cháo. Xèo xèo, thời điểm va chạm ngoài dự đoán mọi người không có bất kỳ tiếng nổ vang. Tử Vân Chân Quân kinh hãi muốn chết thấy, dường như là Tử Vân Cháo không có tác dụng, bị tám luồng sáng đèn xuyên thủng, hoàn toàn nghiến nát không có chút chống cự. Mong, lúc này chiếc chuông vàng ngược lại phát ra tiếng chuông, bất quá tiếng chuông nghe cạn giống tiếng kêu tuyệt vọng. Bởi họ còn chưa kịp mừng thì trên chuông vàng nứt ra vô số vết nứt cuối cùng vỡ vụn. Bang, chuông tan bể tan tành. Ánh sáng đen kịt chiếu rọi kim giáp nhất thời hắc sắc khuếch tán ra, bộ giáp tựa như bị ăn mòn. Ngắn ngủi vài hơi thở, kim sắc linh giáp khổng lồ biến thành chất lỏng kim nhỏ giọt xuống. Hít. Lúc này ba người Tử Vân Chân Quân cũng hít một hơi khí lạnh, mắt tràn đầy kinh hãi. Dưới tám tia sáng đen, phòng ngự toàn lực của bọn họ cũng không chịu nổi một kích. Mắt Mộc Trần bình tĩnh nhìn một màn này, hiển nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bát bộ phù đồ chính là tuyệt thế thần thông mang tính công kích chân chính, hơn nữa xếp vào nhóm 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu. Làm đó phù đồ lão tổ mượn cái này chém giết không biết bao mà đế. Hôm nay hắn đơn giản là cùng dùng nó đối phó ba cái đối thủ chỉ chạm Thiên Chi Tồn, hiệu quả tất nhiên hoàn toàn nghiền ép, không có sức chống cự. Đi. Mộc Trần điểm nhẹ ngón tay nhàn nhạt lên tiếng. Phù, tám tia sáng đen đột nhiên tăng tốc. Còn không đợi ba người Trần Tử Vân Trần Quần phục hồi tinh thần, chớp mắt một cái, tám tia sáng hủy diệt bắn lên ba cái tòa chí tôn pháp tướng to lớn. Xèo xèo, tia sáng đen bắn lên chỉ thấy chất lỏng màu đen ăn mòn khuếch tán xung quanh tốc độ kinh người. Mặt ba người Tử Vân Trần Quân hoảng sợ nhìn chí tôn pháp tướng dưới chân, họ cảm giác chí tôn pháp tướng nhanh chóng vỡ nhỏ, thậm chí chất lỏng màu đen quỷ dị muốn xuyên phá chí tôn pháp tướng trực tiếp ô nhiễm ăn mòn bản thể họ. Bất luận họ thúc giục linh lực áp chế thế nào cũng không thể chống đỡ được chất lỏng đen một chút nào. Vẻ mặt ba người Tử Vân Chân Quân trắng bệch, họ thế nào nghĩ cũng không tới lúc chưa còn nắm giữ cục diện sao mà các rau trở thành chật vật như vậy. Hơn nữa bọn họ không nghĩ nổi sao Mộc Trần có thể dùng thực lực đại viêm mãn bộc phát thế công kinh khủng như thế. Nhưng mà bất kể họ có khó tin thế nào, sự thật tàn khốc cứ vậy bày ra. Chí tôn pháp tướng dưới chân gần như hỏng mất, còn tia sáng đen bá đạo giống như virus nhanh chóng lan tới phía họ. Tự bạo pháp tướng, ba người Tử Vân Chân Quân liếc mắt nhìn nhau chợt cắn răng. Lúc này chỉ có thể dùng thủ đoạn tráng sĩ tự chặt tay, nếu không một khi bị ánh sáng đen ăn mòn chắc chắn họ bị trọng thương. Oanh, ba người quyết định thật nhanh, tâm niệm vừa động, lúc này chí tôn pháp tướng dưới chân bộc phát ra tỷ tỷ đạo linh quang ầm ầm nổ tung, sóng trùng kích kinh khủng quét qua khiến cho thủy tinh pháp tướng điên cuồng run rẩy. Mộc Trần thấy vậy nhíu mày, vùng tay thủy tinh tháp nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lưu quang chui trong mắt hắn. Thân hình ba người Tử Vân Chân Quân chợt lùi, họ thấy Mộc Trần thu hồi thủy tinh tháp nhất thời mừng rỡ, Xem ra tự bạo chí tôn pháp tướng là làm Mục Trần kiêng kỵ. Nhưng lúc bọn họ vội vàng lùi, tránh bị Mục Trần hút vào tháp lần nữa thì ý niệm xoẹt qua trong lòng ba người, thân hình họ không chút do dự lùi nhanh. Bất quá nháy mắt khi họ định rút lui, chợt không gian trước mắt vỡ, hư không vỡ ra, còn người ba người Tử Vân chân quân co rút. Vù vù, trong ánh mắt hoảng sợ ba người Tử Vân chân quân, mấy đạo tia sáng đen xuyên thủng hư không, bám như hình với bóng bắn trúng thần thể họ. Chương 1366, phân chia địa bàn. Oanh, trên bầu trời Bắc Vực Nguyên, thủy tinh tháp khổng lồ biến mất. Lúc này linh lực phong bạo cường hãn quét ngược ra, khiến thiên địa rung chuyển, gió lốc gào thét. Vô số ánh mắt nhìn trời cao, mà khi đông đảo cường giả thấy thủy tinh tháp tiêu tán, mắt lóe bộc phát ra thanh ngầm xôn xao. Thủy tinh tháp kia biến mất, xem ra thủ đoạn Mộc Trần bị tông chủ phá hỏng. Nhanh như vậy đã bị phá, xem ra Mộc Trần kia là sức cùng lực kiệt. Dù sao lấy một địch ba có thể làm tới mức này, dù thất bại cũng đủ ngẩng cao đầu. Sau này sợ rằng danh tiếng Mộc phủ vang dội toàn bộ Bắc Vực. Nhưng rốt cuộc vẫn là thất bại. Trong thiên địa bộc phát ra vô số âm thanh bàn tán xôn xao, vẻ mặt căng thẳng của đông đảo cường giả dưới trướng Tam đại bá chủ là từ từ thả lỏng. Hiển nhiên theo họ suy nghĩ, việc thủy tinh tháp biến mất chắc chắn là do ba vị tông chủ liên thủ phá hủy. Đông đảo cường giả Mộc phủ cũng tỏ ra bất bình nhìn cảnh này. Họ nhìn Mạn Đà La, vậy mà nàng chẳng qua chỉ khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn không chớp mắt, chăm chú nhìn bầu trời đầy linh lực phong bạo. Xoẹt, thiên địa ồn ào huyền náo, bất chợt tiếng xé gió bén nhọn vang trên bầu trời. Chớp mắt sau đó, vô số người nhìn ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tựa thiên thạch nặng nề rơi sâu vào Bắc Vực Nguyên. Ầm, va chạm như vậy trực tiếp khiến toàn bộ Bắc Vực Nguyên chấn động, từng vết nứt lớn như vực sâu điên cuồng lan ra, khiến cả nơi sâu trong Bắc Vực Nguyên đều bị xé rách chằng chịt như mạng nhện. Vô số cường giả đưa ánh mắt kinh nghi nhìn hướng kia, bộ dáng này chẳng lẽ Mộc Trần kia hoàn toàn bị đánh bại. Từng đạo thân ảnh một bay lên trên không, vô số ánh mắt hội tụ nơi sâu trong Bắc Vực Nguyên, chỉ thấy nơi đó vùng đất quét ra ba hố lớn sâu vô cùng, mà trong ba hố ba bóng người bị khói đen mịt mù nằm trong hố. Đó là tất cả ánh mắt xuyên thấu làn khói ngưng tụ hướng ba bóng người. Lập tức sau đó mắt mọi người chợt trợn to, vẻ hoảng sợ sộc lên đất trên mặt, bởi vì họ phát hiện ba thân ảnh nằm trong hố là ba vị bá chủ Tử Vân Trần Quân, Lôi Âm Tôn Giả cùng Kim Điêu Hoàng. Ồn ào, từng tiếng hoảng sợ thất thanh lần lượt vang dội trong thiên địa. Cường giả dưới trướng Tam Tông biến sắc, hoảng sợ như gặp quỷ. Thế này, sao ba vị tông chủ trở nên như vậy? Họ hai mặt nhìn nhau chợt vội vàng, xem ra Mục Trần đúng là có năng lực để chém giết hắn. Bản thân ba vị tông chủ bị trọng thương, nhưng khi đó là cầu tự an ủi họ vừa dứt xong, sắc mặt chợt cứng đờ, nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh trẻ tuổi hạ xuống, đứng trên không trung, thần sắc bình tĩnh chằm chằm nhìn ba người trong hố. Thân ảnh đó đứng yên trên bầu trời, dù lúc này cũng không có tản ra bất kỳ dao động linh lực hùng hồn, nhưng tất cả mọi người cảm giác áp bách kinh khủng, khiến tim đập thình thịch chậm rãi tản ra từ cơ thể hắn. Dưới áp bách như có như không, toàn bộ Bắc Vực Nguyên yên tĩnh không tiếng động. Dù ở đây rất nhiều thế lực dưới trướng Tử Vân Tông, Lôi Âm, Kim Điều Phủ, chẳng hiểu tại sao trước mặt thân ảnh trẻ tuổi tất cả họ không dám có chút sức sược. Ở trên thân ảnh, họ cảm giác một cảm giác áp lực dường như còn kinh khủng hơn so với ba vị tông chủ. Vì vậy lúc này tất cả ánh mắt trầm chọc cười nhạo lúc đó là lặng lẽ yên lặng kính sợ. Mà đối với ánh mắt đó, Mục Trần đứng trên bầu trời chẳng để ý, nhìn qua vào ba cái hố sâu, lúc sau mới thản nhiên nói: "Nếu chờ chết thì đứng dậy đi." Khi thanh âm hắn truyền ra khắp thiên địa, trong Bắc Vực Nguyên vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Các thế lực khắp nơi thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ là ánh mắt không ngừng quét tới ba cái hố sâu kia. Yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc ba cái hố sâu cũng có chút động tĩnh. Bên trong làn khói đen, ba đạo thân ảnh lảo đảo đứng dậy, cuối cùng xuất hiện trước vô số ánh mắt gắt gao. Hít, mà khi mọi người thấy ba thân ảnh này, không hẹn được mà đồng loạt hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy giữa không trung, ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả, Kim Điều Hoàng bị áo quần rách nát, linh lực bản thân vốn vô cùng mạnh mẽ lúc này cực kỳ uể oải. Hơn nữa trọng yếu nhất, vai họ là một mảng màu đen, tựa như bùn nhão dính trên thân thể, không ngừng ăn mòn linh lực cùng huyết nhục họ. Dưới sự ăn mòn chất nọng màu đen, mặt ba người trắng bệch, bên ngoài thân thể không ngừng có huyết nhục bị ăn mòn, sau đó vỡ ra máu tươi cuồn cuộn. Hiển nhiên họ bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Ba người Tử Vân chân quân đứng trên không trung, rúm với nhau, mặt âm trầm nhìn Mục Trần, chỉ là trong ánh mắt không còn vẻ khinh thường như trước, thay vào đó là vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi nồng đậm. Trận chiến lúc trước coi như họ là hoàn toàn hiểu sức chiến đấu kinh khủng của Mục Trần. Mấy hình ảnh mà thần trong thủy tinh tháp thực quá kinh khủng. Trước mặt tượng đó, dù họ có liên thủ cũng thất bại thảm hại. Bây giờ chúng ta có thể hòa bình vui vẻ bàn chuyện Mục Phủ trở thành bá chủ Bắc Vực được chứ? Mục Trần nhìn ba người khẽ cười, thanh âm ôn hòa, một chút hùng hãn nào như trước. Sắc mặt ba người Tử Vân chân quân ầm trầm nói: chúng ta có thể cự tuyệt sao? Lúc này bọn hắn trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh. Nếu Mục Trần thực hạ sát thủ, chỉ sợ ba người họ đều là bỏ mạng tại Bắc Vực Nguyên. Cho đến lúc này mình là thịt cá, người ta giao thất, bọn họ mất cả tư cách đối thoại với Mục Trần. Các người thấy thế nào? Mục Trần cười cười. Ba người Tử Vân chân quân trầm mặc dáng vẻ như vậy đâu còn là chút nào cao cao tại thượng. Mục Trần thấy vậy không có để ý họ, téo vung linh quang trên bầu trời khởi động, biến thành tấm bản đồ vô cùng lớn là bản đồ Bắc Vực. Mà trên bản đồ, cương vực rõ ràng gần 8/10 Bắc Vực bị Tam Tông chiếm đoạt, và Bắc Giới chỉ lẻ loi nằm trong một góc bé tí. Mục Trần bắn ngón tay, linh quang vọt vào bản đồ. Sau đó mọi người thấy lãnh thổ Bắc Giới bắt đầu nhanh lan rộng, trực tiếp chiếm lấy địa bàn Tam Tông, mạnh mẽ lấn lướt chiếm cứ đất đai khắp nơi. Mấy hơi thở sau, sự khuếch trương ngừng, chỉ thấy lãnh thổ Bắc Giới chiếm lấy một nửa Bắc Vực, mặt Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng Kim Điêu Phủ chỉ che nửa còn lại. Bắt đầu từ hôm nay, phần chia Bắc Vực cứ vậy mà làm. Mục Trần chỉ lên tấm bản đồ bạc ở trên bầu trời, thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ Bắc Vực Nguyên. Ừng ực, lúc này vô số thủ lĩnh các thế lực luốt nước bọt. Dựa theo phân chia này, cho bọn họ gần một nửa thế lực là nằm trong tay lãnh thổ Mục Phủ. Đây thật là quá bá đạo, một phát luốt hết một nửa diện tích Bắc Vực. Nhưng dù nghĩ vậy trong lòng, không ai dám nói ra. Tất cả mọi người nhìn qua ba vị tông chủ, họ cũng hiểu rõ mình không có tư cách đàm phán với Mục Trần. Người cũng không khỏi quá đáng đi. Mà khi ba người Tử Vân Trần Quân, Nuôi Âm Tôn Giả, Kim Điêu Hoàng nhìn Mục Trần phân chia, mặt cũng xanh mét tức giận. Chỗ này của Mục Trần với họ là tuyệt đối trọng thương. Mục Trần nghe vậy cười: thắng làm vua, thua làm giặc sao lại quá đáng? Nếu hôm nay Mục Phủ ta chiến bại dựa theo phương thức các người thì không có quá đáng sao? Ra mặt ba người Tử Vân Trần quần cò quắp, chật hít sâu một hơi nói: Mục Phủ chủ, thực lực người đúng là mạnh mẽ, nhưng người nên biết ba người chúng ta không có quyết định được. Sau đó chúng ta là siêu cấp thế lực chân chính. Nói tới đây, thanh âm họ là có ý uy hiếp nhạt nhạt. Mục Trần đúng là mạnh, nhưng sau lưng họ là Thiên Chí Tôn chân chính. Một khi Thiên Chí Tôn xuất thủ, dù Mục Trần thần bí mà tượng đi chăng nữa, thất bại không thể nghi ngờ. Ta biết các người chẳng qua chỉ là con rối được người ta chống lưng, Mục Trần bình ta nói. Nếu không, các người cho rằng ta còn cần đứng đây nói nhảm với các người, trực tiếp phế bỏ, sau đó toàn bộ Bắc Vực thuộc về Mục Phủ ta. Nếu không phải không muốn hoàn toàn trở mặt với siêu cấp thế lực sau lưng họ, Mục Trần nào có để lại một nửa Bắc Vực cho bọn hắn. Nghe Mục Trần chẳng hề khách khí, mặt ba người Tử Vân chân quân hết xanh lại trắng, cắn răng. Xem ra Mục Phủ chủ đúng là có khả năng chống lại ba nhà siêu cấp thế lực. Mắt chúng ta đúng là vụng về. Dù nói vậy nhưng mà ý diễu cợt trong lời nồng đậm. Hiển nhiên họ chẳng qua là cho rằng Mục Trần mạnh miệng. Dù sao siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới là Thiên Chi Tuần chấn giữ, sức mạnh đó họ tuyệt không thể sánh. Mục Trần cười nói: sau lưng các người là siêu cấp thế lực ủng hộ, chẳng lẽ ta là cục đất sao? Nhãn thần ba người Tử Vân chân quân ngừng lại, chợt âm thầm cười lạnh. Họ sớm tìm hiểu Mục Phủ kỹ càng, chưa từng nghe sau lưng Mục Phủ có siêu cấp thế lực chống lưng, nếu không họ cũng không dám lớn tiếng khiêu khích. Nhìn dáng vẻ ba người, Mục Trần cười, tay áo vung, thấy đạo kim quang bắn ra lột trôi lờ lửng trên bầu trời. Kim quang tản ra, trong đó xuất hiện chiếc lệnh bài vàng kim. Trên lệnh bài ba chữ Chu Ma Lệnh óng ánh, mà ngay dưới Chu Ma Lệnh ba chữ đỏ rực tản ra sát khí vô tận. Chu Ma Vương. Ánh mắt ba người Tử Vân chân quân trước tiên nhìn lệnh bài, khi thấy ba chữ Chu Ma Vương đỏ rực thì nhất thời một luồng khí lạnh từ lòng chân chạy thẳng đỉnh đầu, khiến da đầu tê dại. Giờ khắc này rốt cuộc họ hiểu rõ siêu cấp thế lực sau lưng Mục Trần là cái gì. Đó là một trong siêu cấp thế lực tuột đỉnh của đại thiên thế giới, Đại Thiên Cung. Chương 1367, Tân Tấn Bá Chủ. Đại Thiên Cung, trên bầu trời lệnh bài vàng kim tản xa quang huy. Ba người Tử Vân Chân Quân nhìn lệnh bài, mặt chấn động, hiển nhiên họ nhận ra lai lịch lệnh bài, mà họ hiểu rõ Đại Thiên Cung tượng trưng cho cái gì. Đó là một trong những siêu cấp thế lực đỉnh phong trên Đại Thiên Thế Giới. Ở thời thượng cổ, Đại Thiên Cung càng là đại diện cho Đại Thiên Thế Giới, là lá chắn mạnh mẽ nhất chống lại sự xâm lược của ngoại vực tà tộc. Dù hiện nay đang là thời bình, nhưng mà tin tức về Đại Thiên Cung cực kỳ ít ỏi, vẫn không có nghĩa họ biến mất. Chẳng qua là lặng yên tiềm phục mà thôi, giống như con cự thú lặng thầm nằm trong tối. Không có ai lại nghi ngờ nội tình Đại Thiên Cung, dù là một trong ngũ đại cổ tộc xưa. Ở trên Đại Thiên Thế Giới, khi đối mặt Đại Thiên Cung vẫn phải duy trì kiêng kỵ. Sau lưng ba người Tử Vân Chân Quân đúng là có siêu cấp thế lực, nhưng nếu so với Đại Thiên Cung thì chỉ chẳng coi ra gì. Chả trách Mộc Trần lại không coi siêu cấp thế lực sau lưng họ vào đâu. Có Đại Thiên Cung chống lưng, đúng là không ai dám động vào hắn. Chẳng qua Đại Thiên Cung xưa nay vốn khiêm tốn, ít khi nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa các thế lực. Vậy tại sao Mộc Trần có lệnh bài của Đại Thiên Cung? Hơn nữa trọng yếu nhất, trên Chu Ma lệnh bài chữ Chu Ma Vương. Nghe nói trong Đại Thiên Cung hiện tại chỉ một vị Chu Ma Vương, mà lệnh bài cũng là vật bất ly thân. Vậy Mộc Trần lấy đâu ra lệnh bài? Ba người Tử Vân Chân Quân liếc nhìn nhau, mặt nghi hoặc. Trong ánh mắt đối phương hiện ra, chúng ta chưa từng nghe Đại Thiên Cung có vị Chu Ma Vương thứ hai. Ánh mắt Tử Vân Chân Quân mé giọng trầm nói. Mộc Trần nơi đáng nói, vậy chẳng phải bây giờ người biết rồi sao? Vừa nói hắn trầm chọc nhìn ba người. Các ngươi hoài nghi việc này là giả, cứ việc báo cho siêu cấp thế lực sau lưng các ngươi là được. Thấy dáng vẻ không chút kiêng kỵ của Mộc Trần, ba người Tử Vân Chân Quân lại giật mình trong lòng, lòng lặng trĩu xuống. Mộc Trần hẳn biết được hậu quả nếu giả mạo Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung. Nếu bị Đại Thiên Cung điều tra ra, tuyệt đối là không thể chạy thoát. Vậy mà hắn vẫn cứ móc ra Chu Ma lệnh. Nói cách khác, hắn không lo sợ Đại Thiên Cung điều tra. Chẳng lẽ tên này thật là Chu Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung? Nếu thật như vậy, có lẽ lần này bọn họ chỉ là cắn răng nuốt nhục nhã vào bụng. Bởi bằng thực lực siêu cấp thế lực sau lưng họ, tuyệt không dám khiêu khích uy nghiêm Đại Thiên Cung. Nghĩ tới đây, mặt ba người Tử Vân Chân Quân chợt như ăn phải con ruồi. Mộc Trần thấy ba người im hơi lặng tiếng, khẽ mỉm cười. Hắn mang sành tiếng Đại Thiên Cung ra, dĩ nhiên để chấn nhấp siêu cấp thế lực sau lưng ba người Tử Vân Chân Quân. Nói cách khác, cũng là cáo mượn oai hùm. Chỉ là việc mượn oai hùm này, hắn quang minh chính đại. Bởi dựa theo thỏa thuận trước đây của hắn và Đại Thiên Cung, dù hắn không có quyền nợ chân chính của Chu Ma Vương, nhưng lại có thân phận cùng địa vị Chu Ma Vương thực sự. Đám thiên chí tôn kia định làm gì, hắn còn phải nhìn mặt mũi của Đại Thiên Cung một cái đã. Lúc bốn người Mộc Trần đối thoại, vô số thế lực trong Bắc Vực Nguyên cũng khôi phục tinh thần lại. Trong lúc kiếp sợ, họ là dần hiểu được cái hàm nghĩa của lệnh bài vàng kim trong tay Mộc Trần. Vì vậy các thế lực khắp nơi nhìn phía Mục Phủ cường giả, mắt trở nên nóng rực cùng ghen tị. Đây chính là Đại Thiên Cung à, là một siêu cấp thế lực đỉnh phong của Đại Thiên Thế Giới đó. Không ai ngờ rằng sau lưng Mục Phủ lại có một con quái vật khổng lồ sừng sững như vậy. Sớm biết được trước đó thì bọn Tử Vân Chân Quân có thêm vạn cái lá gan cũng không dám trêu chọc Mục Phủ. Mà có một Mục Phủ phủ chủ hậu trường mạnh mẽ như vậy, hơn nữa có thiên phú chắc tuyệt sâu không thể lường, có thể tưởng tượng tương lai phía trước của Mục Phủ chủ là cỡ nào huy hoàng. Đối với ánh mắt nóng rực cường giả Mục Phủ có chút ngẩn ngơ, vì chuyển biến này cũng nằm ngoài dự liệu mọi người. Phủ chủ sao có lệnh bài Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung? Đám người Liễu Thiên Đạo không kìm được hỏi, lời có kích động cũng thấp thỏm. Họ đều biết rõ hậu quả việc giả mạo Chu Ma Vương, chỉ sợ là do Mộc Trần nhất thời bồng bột gây ra. Nếu như thế, sợ rằng khiến Mục Phủ là gánh chịu tai ương khổng lồ. Mà Đà Lan nghe vậy lắc đầu, mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng biết điều này. Mà trong lúc mọi người Mục Phủ thấp thỏm, ngược lại Linh Khê bên cạnh mỉm cười. Đây là sự thật, Mục Trần bây giờ là vị Chu Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung. Ít, nghe Linh Khê chính miệng xác nhận, đám Liễu Thiên Đạo nhất thời hít sâu một hơi, mọi lâu biến mất, khuôn mặt tràn ngập vẻ kích động. Bởi họ hiểu rõ Mộc Trần có hậu trường thế này, con đường quật khởi của Mộc Phủ bọn họ là như diều gặp gió. Đừng nói Bắc Vực, dù là dõi mắt khắp Đại Thiên Thiên là Đại Lục, sợ rằng không có bao nhiêu người dám nhằm nghe với Mộc Phủ bọn họ. toàn bộ Bắc Vực Nguyên trở nên xôn xao, dưới vô số ánh mắt nóng bỏng, trên bầu trời mộc trần nhìn chằm chằm ba người Tử Vân chân quân, sau đó chỉ lên bản đồ linh lực trên bầu trời nói: "Bây giờ người còn ý kiến gì về cái sự phân chia của ta không?" Hắn ngừng một chút nói tiếp: "Dĩ nhiên nếu siêu cấp thế lực sau lưng các người có ý kiến, vậy có thể nói." Ra mặt ba người Tử Vân chân quân cỏ quắp một chút trầm mặc xuống. Lần này Mục Phủ trực tiếp chiếm một nửa Bắc Vực, không thể nghi ngờ là đã kích thương gần động cốt với Tam Tông bọn họ. Nhưng dù thế đi chăng nữa họ có thể làm sao? Ba người liên thủ bị Mục Trần đánh bại, siêu cấp thế lực sau lưng họ dù có mạnh, lại có thể mạnh hơn Đại Thiên Cung sao? Người ta thế lớn, họ không cam lòng thế nào đi chăng nữa chỉ có thể cắn răng mà chịu. Trên Bắc Vực Nguyên, đông đảo thế lực thấy ba người trầm mặc xuống thì giật mình trong lòng. Họ biết từ nay về sau cục diện Bắc Vực hoàn toàn thay đổi. Tà ma chủ trước kia vốn là không ai dám khiêu khích, giờ đã xuống sân mà Mục Phủ mới quật khởi là trở thành chúa tể Bắc Vực. Mộc Trần thấy ba người Tử Vân chân quân im thìn thít không nói gì, mới hài lòng gật đầu, cười nói: "Đã như vậy bắt đầu từ hôm nay, lãnh thổ này thuộc về Mục Phủ chúng ta." Vừa nói ánh mắt hắn quét về phía vô số thế lực trên Bắc Vực Nguyên. Mà khi ánh mắt hết hắn quét qua tất cả thế lực cường giả cúi đầu không dám đối mặt với tân tấn bá chủ. Mà bây giờ những thế lực ở trong vùng lãnh thổ cũng cấm không được di rời, chờ Mục Phủ ta thu đất xong, sau này các người là thế lực dưới trướng Mục Phủ. Thanh âm Mục Trần truyền ra khắp Bắc Vực Nguyên, lần nữa khiến mọi người xôn xao. Sắc mặt ba người Tử Vân chân quân lần nữa khó coi. Mục Trần không chỉ muốn đất, hơn nữa còn muốn chiếm đoạt thế lực vốn dưới trướng họ. Mà so với sắc mặt ba người Tử Vân chân quân, những thế lực bị tuyên bố dưới trướng Mục Phủ lại tỏ ra không mấy phản đối, ngược lại dường như có chút vui mừng. Dù sao bất kể dưới trướng ai, họ cũng phải lục cùng phụng. So sánh ba thế lực bá chủ cũ, không thể nghi ngờ tân tấn Mục Phủ hiện giờ tiềm lực hơn. Nếu bây giờ gia nhập, nói không chừng tiền đồ tương lai còn sáng sủa hơn bây giờ. Dù sao dựa vào đại thụ thì hưởng bóng mát, Mục Phủ có Đại Thiên Cung nằm hậu trường, tiềm lực tuyệt đối là mạnh hơn so với Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng Kim Điều Phủ. Mà những thế lực dưới trướng Mục Phủ thì trầm mặc, ánh mắt của những tên kia là che giấu vẻ hâm mộ. Chim khôn biết chọn cành mà đậu, bọn họ là hy vọng chỗ dựa mạnh mẽ hơn. Mục Trần không để ý sắc mặt ba người Tử Vân Trần Quân, đưa tầm mắt nhìn xung quanh cười nhạt nói: "Chuyện hôm nay cứ thế kết thúc vậy đi." Hắn không phải là không muốn để Mục Phủ trực tiếp thống nhất Bắc Vực, trở thành bá chủ chân chính, mà là lần này cảm thấy không phải thời điểm tốt nhất. Đoạt một nửa Bắc Vực đủ để Mục Phủ tiêu hóa một khoảng thời gian. Hơn nữa, nếu thật ăn quá tham, khiến siêu cấp thế lực sau lưng thám tử Vân Trần Quân nhị không được xuất thủ, dù có bảng hiệu Đại Thiên Cung cũng là tạo ra nguy hiểm cho Mục Phủ. Ra mặt ba người Tử Vân Trần Quân có quắp, trầm mặc. Lần này Mục Phủ trực tiếp chiếm một nửa Bắc Vực, không thể nghi ngờ là đả kích thường gần động cốt với Tam Tông. Nhưng dù thế đi chăng nữa họ có thể làm sao? Ba người liên thủ bị Mục Trần đánh bại, siêu cấp thế lực sau lưng có mạnh hơn cũng chẳng thể mạnh hơn Đại Thiên Cung. Người ta như vậy. Tam đại thế lực đành chấp nhận. Chương 1368, Mục Phủ Dương Ngoài. Tranh bá Bắc Vực Nguyên bị hế mạc, với kết quả Mục Phủ cướp được gần nửa cương vực Bắc Nguyên. Mà kết quả là nằm ngoài dự đoán tất cả mọi người, khiến toàn bộ Bắc Vực nổi sóng to gió lớn. Bởi vì ngay từ đầu không ai đánh giá cao Mục Phủ, bởi ai cũng biết, đối với loại thế lực mới nổi, Tam đại bát chủ cũ chắc chắn liên thủ vây công đánh cho tan nát. Mà những năm gần đây ở Bắc Vực chuyện như vậy không phải lần đầu, cho nên trong suy nghĩ nhiều người tham vọng Mục Phủ chỉ có kết cục giống thế lực trong quá khứ, đó là trả giá thảm trọng dưới lửa giận của Tam đại bá chủ, thậm chí hoàn toàn bị diệt. Cho nên sau kết quả tranh bá Bắc Vực Nguyên xuất hiện, vô số người trở nên trợn mắt há mồm. Họ thực không tưởng tượng được vị phủ chủ trẻ tuổi của Mục Phủ rốt cuộc là thâm sâu cỡ nào, có thể lấy một địch ba, đánh bại ba vị cường giả chạm tới thiên chí tôn. Phải biết, nghe nói Mục Phủ chi chủ kia mới chỉ là bán bộ đại viêm mãn. Và trong lúc tất cả mọi người đang chấn động, ngược lại một số người âm thầm nhếch môi, cho rằng việc Mục Phủ ngông cuồng như thế chẳng khác tự tìm đường chết. Bởi vì sau lưng Tam Tông đều có siêu cấp thế lực làm chỗ dựa, còn Tam Tông này chẳng qua chỉ là con rối của siêu cấp thế lực kia thiết lập ra trên Thiên Na đại lục. Nhưng sau khi biết về tin Đại Thiên Cung, thì những ý nghĩ này trở thành sự kinh hãi hết hồn. Họ không còn dám sinh lòng ghen tị tâm tư khác cùng mục phủ, bởi họ biết đối với con quái vật khổng lồ như Đại Thiên Cung, dù là những siêu cấp thế lực kiềm chỉ là nhẫn nhịn tránh lui. Mà lúc này họ mới hiểu, mục phủ hiện giờ không còn là thế lực nồng cạn không chút căn cơ. Mục phủ không chỉ có vị phủ chủ trẻ tuổi thâm sâu khó lường, hơn nữa sau lưng còn sừng sững một tòa cực hạn siêu cấp thế lực. Bất luận thực lực hay hậu trường, mục phủ cũng cường ngạnh hơn so với đám bá chủ cũ như là Tử Vân Tông. Đối mặt với đối thủ bậc này, khó trách dù là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điều Phủ liên thủ, cuối cùng cũng thua trong tay mục phủ. Giờ khắc này tất cả các thế lực của Bắc Vực đều hiểu rõ trong lòng. Từ nay về sau, kẻ nắm quyền chân chính Bắc Vực không còn là tam đại bá chủ, mà là mục phủ mới sáng lập được 2 năm ngắn ngủi. Vòng trời Bắc Vực đã thay đổi rồi, vô số thế lực Bắc Vực cảm thán. Bọn họ bắt đầu là lôi kéo tất cả quan hệ cố gắng dính vào mục phủ một ít. Tất cả mọi người nhận ra thế quật khởi của mục phủ đã không thể cản. Bắc Vực là một trong ngũ vực của Thiên Na Đại Lục. Phát sinh ra đại sự cải biến hoán nhật thế này, tất nhiên không tránh được ánh mắt thế lực bá chủ trên các khu vực khác của Thiên Na Đại Lục. Thiên Na Đại Lục là một tòa siêu cấp đại lục, địa vực bát ngát, tài nguyên tu luyện phong phú, tất nhiên là khiến không ít siêu cấp thế lực thòm thèm. Nhưng vì bầy sói quá đông cho nên dẫn tới không ai dám ra tay, cho nên mới có loại quy củ bất thành văn là Thiên Chí Tôn không được tùy tiện nhúng tay. Tất cả tranh đấu của Thiên Na Đại Lục là thuận theo tự nhiên. Nhưng mà tuy nói thế, hiện giờ những bá chủ thế lực ở Đại Thiên Na thì 10 cái 7 8 cái có siêu cấp thế lực đứng sau lưng. Thời điểm Bắc Vực phát sinh dùng chuyện, thế lực bá chủ những địa vực khác tự nhiên âm thầm xem cuộc vui. Họ đang ước sao Bắc Vực đại loạn, có như thế mới có cơ hội xâm lấn. Vì vậy bọn họ biết tàm bá chủ dưới tay mục phủ có chút dục dịch, bất quá suy nghĩ rất nhanh bị chôn vùi, bởi họ đều nhận được tin tức từ siêu cấp thế lực sau lưng mình không được tùy tiện dính vào cái vũng nước đục Bắc Vực. Theo tin tức nói ra vô cùng rõ, vị phủ chủ trẻ tuổi của mục phủ đích xác là vị Chu Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung. Tin tức từ hậu trường truyền tới như một cái gáo nước lạnh tưới trên đầu những cái đầu nóng bừng bừng của thế lực bá chủ, khiến họ cực kỳ chấn động. Trước đó họ không có suy đoán lai lịch của tấm lệnh bài Chu Ma Vương kia của Mục Trần, nghĩ không tới Mục Trần kia lại là Chu Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung. Dù sao nghe nói trong Đại Thiên Cung, mỗi một vị Chu Ma Vương có thực lực thánh phẩm Thiên Chí Tôn là tồn tại đỉnh phong của Đại Thiên Thế Giới. Thế mà hiện giờ lại tỏ đâu ra một Chu Ma Vương Đại Viên Mãn Chí Tôn. Đối với Mục Trần họ là có chút mơ hồ nghe qua. Ba đầu khi Thượng Cổ Thiên Cung xuất hiện, người trẻ tuổi này nhận được ưu ái của Viêm Đế Võ Tổ, từ đó kiếm chắc rất nhiều chỗ tốt của Thượng Cổ Thiên Cung ngay trước mắt của vô số người. Thế nhưng thời điểm đó, trong mắt siêu cấp thế lực, Mục Trần cực kỳ tâm thương, không phải là vì kiêng kỵ uy danh Viêm Đế cùng Võ Tổ, sợ rằng họ là sớm cướp đoạt Thượng Cổ Thiên Cung. Ai có ngờ tới, ngắn ngủi một năm thời gian, tiểu tử vô danh ngày nào trở thành Chu Ma Vương Đại Thiên Cung, hơn nữa tấn thăng tới Đại Viêm Mãn. Bất kể họ có cảm thấy khó tin thế nào, rốt cuộc phải chấp nhận sự thật tàn khốc. Sau đó đành là thu liễm giá tâm trong lòng. Thậm chí, một số người đưa thư chúc mừng tới mục phủ, biểu hiện sự thiện ý cùng ủng hộ việc mục phủ xưng bá Bắc Vực. Và cùng với việc thế cục đã dần ổn định, dần dần toàn bộ Thiên Na Đại Lục đều biết trong Bắc Vực xuất hiện tần tấn bá chủ là mục phủ, mà vị phủ chủ trẻ tuổi kia càng là Chu Ma Vương Đại Thiên Cung. Bắc giới, mục phủ. Bên ngoài một tòa đại điện, Mục Trần nhìn tên sứ giả đang lùi, tay hắn là một tấm thiệp mời vàng kim, là một người đưa tin chúc mừng của bá chủ địa phương khác. Đến hiện tại ít nhất là 8 thế lực bá chủ các địa phương khác đưa thiệp mừng. Sau lưng Mục Trần, Mạn Đà La lắc đầu có chút sợ hãi than. Phải biết hiện tại Bắc Vực còn có vẻ hơi náo loạn, là thời điểm tốt nhất để đục nước béo cò. Thế mà mấy cái đám hùng ác như sói này không chỉ là không xuất thủ, ngược lại đưa thiệp chúc mừng. Xem ra cái danh tiếng Chu Ma Vương này là đủ để dọa người. Mà Đà La hướng Mục Trần cười, dĩ nhiên nàng hiểu tại sao những thế lực kia tỏ ra hữu hảo như thế. Mục Trần cười cảm thán, danh tiếng Đại Thiên Cung là hữu dụng hơn tưởng tượng. Đáng tiếc danh hiệu Chu Ma Vương của hắn cũng không có quyền lợi chân chính. Nếu không hiện giờ hắn sao còn phải kiêng kỵ phù đồ cổ tộc, cứ trực tiếp xông vào cứu mẫu thân là được. Việc sát nhập thế nào rồi? Mục Trần nhìn Mạn Đà La hỏi. Lần này cương vực của Mục phủ tăng vọt, chiếm cứ một nửa Bắc Vực, trong đó không biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ, là bọn họ đều phải quản lý toàn bộ thế lực. Rất thuận lợi. Khuôn mặt tinh xảo Mạn Hà La gật một cái. Sau khi Mộc Trần thể hiện thực lực khủng hậu cùng hậu trường kinh khủng, hầu như toàn bộ Bắc Vực không ai dám bất mãn với Mộc Phủ. Thậm chí vài thế lực ước gì nhanh được sát nhập phép trong sự bảo hộ của Mộc Phủ. Mộc Trần nghe vậy gật đầu cười, lười biếng duỗi lưng. Đã vậy, việc kế tiếp Mộc Phủ là giao cho ngươi. Nghe thấy lời này, nhất thời Mạn Đà La chửi mắt lườm hắn bất mãn. Ngươi lại muốn phủi tay làm sếp? Địa bàn ta đã kiếm về cho các ngươi, quản lý thế nào dĩ nhiên là giao cho các ngươi. Mộc Trần ưỡn ngực thẳng lưng nói ra, sau đó cười hắc hắc. Ta lấy được từ Tàng Kinh Lâu cảm thụ tầng thứ hai nhất khí hóa tam thành, đang cần tĩnh tâm thôi diễn. Mạn Đà La khẽ hừ một tiếng cũng không nói thêm. Mộc Phủ muốn không ngừng lớn mạnh, nhất định phải có một cái trụ cột trèo trống. Hiện giờ Mộc Trần là vượt qua nàng, cho nên cái trụ cột này chỉ còn là hắn. Mộc Trần ngẩng đầu chờ tới thân ảnh Đường Băng từ xa chạy tới, vội vỗ vai Mạn Đà La nói: Giao cho người. Nói xong hắn là trực tiếp biến mất tại chỗ. Thấy Mộc Trần chạy nhanh hơn thỏ, Mạn Đà La không khỏi lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Băng bước tới tức giận: Sau này việc của Mộc Phủ bẩm báo cho ta đi, tên kia lại chạy rồi. Đường Băng nghe vậy liếc mắt nhìn nơi Mộc Trần biến mất, trong con người sáng thoáng hiện thất vọng, gật đầu cười. Trong Thượng Cổ Thiên Cung, thế nào giống như là cự long quanh co, linh lực mênh mông tạo ra tràn ngất thiên địa. Mà sâu trong thiên hà, thân ảnh Mộc Trần nặng nặng xếp bằng chuẩn bị tìm hiểu tầng thứ hai nhất khí hóa tam thành. Trong cảm giác của mình, hắn mơ hồ chạm tới ngưỡng của tầng thứ hai tam hợp cảnh, có lẽ chỉ cần một cơ hội là có thể chính thức đột phá, rốt cuộc cũng có thể bế quan rồi. Mộc Trần lẩm bẩm, khoảng thời gian này vì để ổn định lòng người, hắn luôn trấn dưỡng Mộc Phủ, ngay cả thời gian tu luyện cũng thiếu tốn. Hiện tại đại cục đã định, rốt cuộc hắn cũng có thời gian. Nói xong, mắt hắn dần nhắm, tâm thần ngừng định. Mà trong lúc Mộc Trần bắt đầu bế quan tìm hiểu, hắn cũng không biết nơi xa xôi có một đạo thân ảnh xinh đẹp dốc toàn lực chạy tới Thiên La Đại Lục. Thân ảnh xinh đẹp dùng nhàn vô cùng đẹp, trong các khí chất lạnh như băng, giống như núi băng, chính là Thanh Dương Mộc Trần gặp ở Thánh Quyền Đại Lục. Mà Thanh Dương đang phóng hết tốc lực, mặt ngưng trọng nhìn tờ bản đồ trong tay. Bên trên bản đồ là tọa độ Thiên La Đại Lục, tay siết chặt. Mộc Trần, Tịnh Di xảy ra chuyện rồi. Chương 1369, Thiền Chí Tồn Trì Lộ. Thời gian bế quan lần này của Mộc Trần không kéo dài quá lâu như hắn tưởng tượng. Bởi ngày bế quan thứ 10, một đạo truyền tin mạnh mẽ phá vỡ trạng thái bế quan của hắn. Sâu trong thiên hà, Mộc Trần gương mặt lồ lơ lửng là một đạo tử quang trong cánh hoa màu tím, không ngừng rung động khiến không gian chấn động theo. Mộc Trần nhìn cánh hoa tím, mắt hơi ngừng. Đây là truyền tin của Mạn Đà La. Mạn lại nói Mạn Đà La chắc chắn không quấy rối hắn thời điểm bế quan, trừ khi xảy ra đại sự không cách giải quyết. Chẳng lẽ siêu cấp thế lực sau lưng đám Tử Vân Tông động thủ? Thần sắc Mộc Trần ngưng trọng. Nếu thật sự là siêu cấp thế lực kia không để ý đến sự chấn nhiếp của Đại Thiên Cung, xuất thủ với Mộc Phủ bọn họ đúng là có chút phiền toái. Sau cùng nó không chừng hắn chỉ có thể dùng nốt đạo nhân tình của võ tổ, còn chưa tiến vào Thiên Chí Tồn đúng là phiền toái. Mộc Trần nhíu mày, ở đại thiên thế giới muốn chân chính sừng bá một phương, để người ta kiêng kỵ không dám trêu chọc, vậy nhất định phải có Thiên Chí Tồn, nếu không lúc nào cũng phải nơm nớp lo lắng. Thở dài trong lòng một tiếng, Mộc Trần xoay bàn tay cầm cánh hoa tím đứng dậy, thân hình vừa động đã biến mất. Mộc Phủ trong tòa đại điện, thân hình Mộc Trần thoáng hiện, mắt nhìn Mạn Đà La cạnh Linh Khê, lòng tượng đều có mặt. Xảy ra việc gì? Mạn Đà La liếc Mộc Trần, hài hước nói, chẳng lẽ đây là do ngươi hái hoa ngất cỏ bên ngoài? Mộc Trần nườm nàng nhìn về đại điện ngẩn ra. Trong đại điện, một cô gái váy trắng như tuyết, dùng nhàn thành mỹ, thân hình mê người, có điều khí chất nàng giống như núi băng vạn năm, khiến người ta thấy lạnh lẽo. Thanh Sương. Khi mà Mộc Trần thấy cô gái này, sửng sốt một cái, hiển nhiên không ngờ người tới Mộc Phủ tìm lại là hắn. Tìm hắn lại là nàng. Thanh Sương nhìn Mộc Trần xuất hiện, nàng thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, cắn răng. Mộc Trần, Tịnh Di xảy ra chuyện. Khi thanh ngầm của Thanh Sương vàng, mặt Mộc Trần nghe mắt kịch biến, thân hình hắn lại xuất hiện trước mặt Thanh Sương gấp gáp. Mẫu thân ta thế nào? Trong cơ thể hắn thậm chí bộc phát linh lực mênh mông, khiến không gian chấn động. Hiển nhiên tâm tình hắn nháy mắt nổi bão táp. Nhìn Mục Trần biến sắc, Thành Sương khẽ thở dài nói, lúc trước hai vị trưởng lão Hắc Quang Mặc Ngân cho đại tộc bẩm báo với đại trưởng lão nói bát bộ phù đồ rơi vào tay ngươi. Sau đó bọn họ mở ra trưởng lão hội, muốn đưa ra mệnh lệnh phải chấp pháp vệ, mạnh mẽ bắt người trở về trong tộc lấy bát bộ phù đồ. Mục Trần nghe vậy mắt nhất thời run, hai cái lão cầu này đúng là âm hồn bất tán. Ở Thánh Nguyên Đại Lục chúng nạp bị đại thiên cung ra mặt càn, không ngờ ác tâm chưa hết. Trong trưởng lão hội, Huyền Mạch cùng Mặc Mạch chiếm đại đa số ghế. Dù là Thanh Mạch chúng ta phản đối vẫn vô dụng, nhưng mà trong lúc tộc sắp thông qua nghị quyết. Nói tới đây, Thành Sương cười khổ nói, Tịnh Di chợt xông vào trưởng lão viện. Mặt Mục Trần âm trầm, Tịnh Di biết hai người Hắc Quang Mạch Ngân xuất thủ với người, đột nhiên giận dữ trực tiếp đánh cho hai người trọng thương, sáu đại trưởng lão viện đại náo, khiến cho trưởng lão viện lòng trời lở đất. Thanh Sương mặt cười khổ có thể tưởng tượng một màn kia rốt cuộc kinh thiên động địa thế nào. Trong trưởng lão viện đại hội đa số là trưởng lão tộc, đội hình khủng bố, nhưng dù là thế đi chăng nữa, thời điểm đối mặt với Tịnh Di, những trưởng lão thường ngày cao cao tại thượng vẫn khổ sở vô cùng. Mục Trần hít sâu một hơi nói, sau đó thì sao? Hắn biết nếu chuyện xảy ra chỉ vậy, Thanh Sương cơ bản không cần khổ cực truyền tin. Thanh Sương thở dài nói, chuyện càng ngày càng to, đại trưởng lão không thể không xuất thủ, đại chiến cùng Tịnh Di, cuối cùng bất phân thắng bại. Đại trưởng lão đành là tế xuất phù đồ cổ ấn, vận dụng sức mạnh tổ tháp cưỡng ép giam Tịnh Di vào tổ tháp. Mục Trần nghe tới đây mắt nhất thời bộc phát nửa giận tột cùng, mặt xanh mét ầm trầm nói, tổ tháp là gì? Đó là thánh vật chấn tộc của phù đồ cổ tộc. Nghe nói phù đồ tháp mà tộc nhân phù đồ cổ tộc chúng ta tu luyện là xuất xứ từ đây. Thanh Sương nhẹ giọng nói, tổ tháp cực ít khi dùng tới, một khi thúc dục dù là thánh phẩm thiên chí tồn cũng kiêng kỵ. Lần này Tịnh Di bị chấn áp bên trong chỉ sợ không thoải mái như trước. Lúc trước tuy nói Tịnh Di bị nhốt trong tộc, với thực lực của người thật ra muốn đi lúc nào cũng được, hiện giờ bị nhốt trong tổ tháp, tuy nói tính mạng không gặp uy hiếp, chắc chắn chịu không ít cực khổ. Sắc mặt Mục Trần không biểu tình, tay từ từ nắm chặt, thân thể run rẩy. Lúc này ai cũng nhận ra tâm tình hắn giống như núi lửa bạo phát. Mục Trần bình tĩnh một chút, Linh Khê tiến tới nắm tay Mục Trần khẽ hô, những cái tên khốn kiếp này. Mục Trần ngẩng mặt lên, mắt đỏ bừng, sát ý cuồn cuộn. Dù mẫu thân vì bảo vệ hắn mà bị nhốt trong phù đồ cổ tộc, cô độc không ai bên cạnh, thế nhưng mà nàng vẫn coi hắn là ranh giới cuối cùng, không thể đụng chạm. Một khi ai đụng tới hắn, nàng là bất chấp mọi hậu quả. Nghĩ tới đây, lòng Mục Trần thấy xấu hổ, hắn là một người con mà không thể làm được gì. Mục Trần, ngươi không nên kích động, dù Tịnh Di bị chấn áp trong tổ tháp, bằng thực lực của người chắc chắn không gặp chuyện không may. Hơn nữa, dù là đại trưởng lão cũng không dám bức bách Tịnh Di, một vị linh trận đại tông sư có thể sánh với thánh phẩm thiên chi tôn. Một khi bất chấp tất cả mà liều mạng, dù là phù đồ cổ tộc cũng bỏ giá cực lớn thảm trọng. Cái giá lớn đó dù là phù đồ cổ tộc cũng chịu không có nổi. Thanh Sương vội nói, Tịnh Di làm thế chính là muốn cảnh báo mấy trưởng lão lóng đầu kia một cái. Hiện giờ ít nhất đại trưởng lão mạnh mẽ đè nén tộc lệnh của trưởng lão viện xuống, khiến tất cả thiên chí tôn trong tộc đều không được xuất thủ với người. Vậy mà khi thanh âm nàng vừa dứt, lại thấy ánh mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn mình lạnh lẽo nói, vậy ta còn phải cảm ơn họ sao? Thanh Sương cười khổ, không phải ta có ý này, người phải biết hết thảy việc này là Tịnh Di làm để bảo vệ ngươi. Mắt Mục Trần âm trầm lúc lâu sau, sự run rẩy từ từ bình thường. Hắn biết hiện giờ bất kể tức giận thế nào cũng không có tác dụng, dù có giận mất lý trí, giết tới phù đồ cổ tộc cũng chẳng làm được gì. Bởi thực lực hiện giờ quán đoán chưa đủ khiến phù đồ cổ tộc kiêng kỵ. Một đại viên mãn địa chi tôn mà thôi, ở chỗ khác có thể sừng bá sừng vương. Đối với loại siêu cấp thế lực cỡ phù đồ cổ tộc, một khi chưa tiến vào thiên chi tôn chỉ sợ không lọt vào mắt của bọn họ. Ánh mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn về Thanh Sương nói, Thanh Mạch, các người cứ trơ mắt nhìn mẹ ta tứ cố vô thân vậy sao? Thanh Sương khẽ cắn môi nói, Thanh Mạch hiện giờ đã suy thoái, cơ bản không thể sánh cùng Huyền Mạch, Mặc Mạch. Hơn nữa mạch chủ Thanh Mạch hiện giờ tính bảo thủ mềm yếu, nói cho cùng cũng không dám cứng rắn đối chọi với hai mạch còn lại, chỉ biết thối lui. Như thế thì đúng xem như là một cái tên phế vật, ngay cả đạo lý môi hở răng lạnh cũng không hiểu. Mục Trần cười lạnh không chút lưu tình nói, dù nó chưa gặp mạch chủ Thanh Mạch, nếu cho thỏa hiệp là có thể sinh tồn thì đúng là ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Thanh Sương cười khổ, không có cái, chỉ nói, hôm nay ta tới đây chỉ muốn nhắc nhở ngươi, tuy việc sau Tịnh Di đại náo lần này tạm thời những trưởng lão không ra tay với ngươi, Nhưng mà những người này lại giàu dù rộng rãi, luôn biết phải thiên chí tôn khác, cho nên dù họ không ra tay, nhưng không chừng đã nhờ người khác đối phó ngươi. Mắt Mục Trần hiếp lại, có tia sáng lạnh lẽo, lòng nổi lên biệt khuất. Lần này Mục phủ xưng bá Bắc vực, vốn là khiến hắn có chút tự đắc nhỏ nhỏ, trong lúc này sự tự đắc là hoàn toàn bị đánh nát. Ở Bắc vực nhìn hắn có vẻ phong quang, nhưng lại chẳng nhưng còn cần mẫu thân ở phù đồ của tộc che chở cho hắn, thậm chí còn phải tự đưa mình vào nơi nguy hiểm, ngăn chặn tất cả nguy cơ. Mà tất cả điều đó là vì thực lực hắn còn chưa có đủ. Đại viên mãn địa chí tôn trùng quỷ quá yếu, nếu hiện giờ hắn tiến vào thiên chí tôn, như vậy cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ với phù đồ cổ tộc. Lúc đó mẫu thân không cần vì bảo vệ hắn mà luôn bị phù đồ cổ tộc quản chế. Cảm ơn nhiều, Mục Trần hít sâu một hơi đè nén tâm tình xuống. Nhìn phía Thanh Sương thần sắc dần hòa hoãn, bất kể thế nào Thanh Sương xa xôi tới đây báo tin cho hắn cũng là đủ để hắn cảm tạ. Thanh Sương lắc đầu xấu hổ, là do chúng ta không có cách nào giúp người. Biết rõ Mục Trần cũng coi là người của Thanh Mạch, nhưng Thanh Mạch bọn họ lại không thể ra tay giúp. Mục Trần xua tay, trầm mặc nhìn phía đám người Mạn Đà Đà. Tiếp đó ta tạm thời rời Mục Phủ, ta sẽ để lệnh bài Chu Ma Vương ở lại. Nếu đến đó những thiên chi tồn các thực tìm tới gây phiền phức, dựa vào lệnh bài này, nếu họ không tìm được ta cứ chung quy sẽ không làm khó Mục Phủ. Vậy còn ngươi? Mạn Đà La Linh Kê đều hỏi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vô tận, còn người đèn nhánh dần trở nên kiên nghị, tay hắn siết chặt. Ta đi tìm thiên chí tôn trì lộ của ta. Chương 1370, Bạch Long Cơ Duyên. Ranh giới Bắc vực trên một ngọn núi nẻ loi, Mục Trần đứng trên đỉnh núi, nhìn cương vực bát ngát trước mắt. Hiện tại, tất cả khu vực này là thuộc sở hữu Mục Phủ. Dưới sự quản lý của Mục Phủ, những nơi này đều là dần phồn vinh trở lại. Mục Trần ngưng mắt nhìn vùng đất, hồi lâu sau từ từ ngẩng đầu nhìn trời cao, môi mím chặt. Sau khi đột phá đến đại viên mãn, việc tu luyện Mục Trần đúng là có chút lười biếng. Vốn cho rằng mình đầy đủ thời gian, sau khi thành sường tến làm hắn hiểu ra, ở nơi này mỗi phút hắn nhàn nhã, có lẽ trong tổ tháp mẫu thân hắn cũng chịu thêm một phút đau khổ. Cho nên ngay tại thời điểm đó, sự lười biếng trong lòng hắn hoàn toàn vỡ nát. Hắn biết muốn để mẫu thân hắn không bị phù đồ cổ tộc kìm chế, như vậy hắn nhất định phải tiến vào thiên chí tôn. Phụ thân lúc trước khi người rời Bắc Linh Cảnh còn đáp ứng với người. Tay Mục Trần siết lại, tính toán thời gian, hắn rời quê hương đã nhiều năm. Phụ tử chưa hề, không phải hắn không có nguyện vọng trở về, có điều cam kết năm đó với phụ thân hắn vẫn chưa có khả năng hoàn thành. Có lẽ hiện giờ phụ thân hắn còn đang ở mảnh đất Bắc Linh Cảnh nhỏ nhỏ, ngày đêm mong mỏi hắn trở về. Nơi đó dù không đặc sắc như đại thiên thế giới, vẫn làm cho Mục Trần canh cánh không nguôi. Tâm tình trong lòng giống như là đám mây trên trời, không ngừng biến đổi. Lúc lâu sau Mục Trần mới dần tĩnh tâm, khôi phục sự tỉnh táo. Thiên chí tôn chi lộ, hắn tự lẩm bẩm. Dù hiện giờ hắn là vô cùng cấp bách đột phá thiên chí tôn, hắn rất hiểu một bước này rốt cuộc khó tới mức nào. Trên đại thiên thế giới, thiên tài nhiều như sao trời, tuy nói Mục Trần bằng tế tuổi đã đạt đến đại viên mãn, coi như là nhân trung long phượng, nhưng cũng không coi là độc nhất. Trong lịch sử đại thiên thế giới, không ít nhân vật thiên kiêu tương tự như hắn, nhưng mà trong số đó, số người cuối cùng có thể thuận lợi đột phá rào cản bước chân vào thiên chí tôn cảnh vẫn ít tới đáng thương. Trong đó đại đa số thiên kiều càng là dừng chân ở đại viên mãn cảnh. Một bước này nhìn như chỉ gần trong gang tấc, lại là vĩnh viễn không cách nào chạm tới thiên chí tôn. Cuối cùng họ là trải qua năm tháng ăn mòn, hóa thành xương trắng. Chênh lệch giữa thiên chí tôn cùng địa chí tôn tựa như trời cùng đất. Hiện giờ Mộc Trần vững vàng ở tột đỉnh địa chí tôn, nhưng trong mắt thiên chí tôn Trần Chính, hắn vẫn chỉ là sống như con kiến. Cho nên hắn hiểu rõ thiên chí tôn chi lộ này rốt cuộc gian nan cỡ nào. Đó chính là giống như vạn người cùng qua cầu độc mộc, nhưng số người có thể thành công bước qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với con đường này, dù là tự tin như Mộc Trần cũng tránh không khỏi tia thấp thỏm sâu trong nội tâm. Phủ, Mộc Trần thở mạnh một hơi, xóa sạch tia thấp thỏm trong lòng, bởi hắn biết hắn cũng không còn đường để quay lại. Nếu muốn cứu được mẫu thân từ trong chủng tộc cổ hủ như Phù Đồ tộc, đàm phán trong hòa bình là không phải không thể, nhưng điều đó nhất định phải dựa trên cơ sở là nắm đấm hắn đủ cứng. Tâm cảnh dần khôi phục, sắc mặt Mộc Trần trở nên nghiêm nghị. Hắn xòe tay, trong lòng bàn tay tựa có bạch quang hiện lên. Một khắc sau, một viên hạt châu mượt mà như thủy tinh, to chừng nắm đấm xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên viên hạt châu màu trắng có sương mù nhàn nhạt, bên trong linh vụ dũng động, loáng thoáng có hình bạch long hiện. Bạch Long Linh Châu. Mộc Trần ngưng mắt nhìn Bạch Long Linh Châu, mắt hiện vẻ hoài niệm. Viên Linh Châu này năm đó ở Bắc Thương Đại Lục, vị Bạch Long Chí Tôn để lại. Vào lúc đó, Mộc Trần biết vị Bạch Long Chí Tôn đến từ Hạ Vị Diện, mà Bạch Long Chí Tôn là một trong những người sống sót còn lại của cả vị diện đó. Khi lấy được Bạch Long Linh Châu từ linh ảnh Bạch Long Chí Tôn để lại, Mộc Trần biết bí ẩn trong đó. Hơn nữa thời khắc cuối cùng, vị Bạch Long Chí Tôn kia nói cho hắn biết một ngày Mộc Trần có thể trợ giúp hắn đánh đuổi ngoại vực tà tộc trong vị diện đó, đưa hắn về cố hương, thì hắn là tặng cho Mộc Trần cơ duyên không cách tưởng tượng. Tuy năm đó trong mắt Mộc Trần, Bạch Long là cường giả Chí Tôn cao không thể với tới, hiện giờ mà nói hiển nhiên hắn là xa xa vượt qua Bạch Long Chí Tôn. Bất quá Mộc Trần có cảm ứng rõ rệt rằng có lẽ cơ duyên kia có trợ giúp không nhỏ với Thiền Chí Tôn chi lộ của hắn. Mộc Trần tay cầm Bạch Long Linh Châu thúc giục linh lực, nhưng Linh Châu chẳng có phản ứng. Dù hắn có thể mơ hồ cảm giác sâu trong viên Linh Châu còn che giấu chút linh ấn rất nhỏ, nhưng nếu hắn mạnh mẽ làm tới, linh ấn nhỏ yếu kia sẽ vỡ vụn. Xem ra chỉ có thể tới vị diện kia mới có thể gọi linh ảnh Bạch Long Chí Tôn ra. Mộc Trần thế vậy không khỏi trầm ngâm tự nói. Hồi lâu sau, mặt hắn khép lại, cảm ứng kỹ càng từng góc nhỏ của cơ thể. Năm đó Bạch Long Chí Tôn lưu lại một đạo ấn ký cơ thể hắn. Có nói, chỉ cần tới lúc Mộc Trần đạt tới cấp độ nhất định, hắn tự nhiên thúc giục được đạo ấn ký kia, nó sẽ chỉ cho hắn tới tọa độ vị diện. Cảm giác Mộc Trần len lỏi từng góc nhỏ trên thơ cơ thể, ngay sâu trong huyết nhục cũng không bỏ qua. Sự dò xét kỹ càng của hắn kéo dài chừng một nén nhang, sau đó hắn mở hai mắt, linh lực khởi động, ánh mắt đột nhiên nhìn về mu bàn tay trái. Chỉ thấy nơi đó giữa huyết nhục có một tia bạch quang rất nhỏ hiện ra. Bạch quang ngưng tụ từng chút một, thấm qua huyết nhục hắn, cuối cùng biến thành một đường long văn to cỡ ngón tay cái. Long văn hơi dãy dụa một chút, sau đó là nằm yên áng như vật không có bất cứ điều gì. Hành động chứ nói chi là dẫn phương ứng, dáng vẻ an tĩnh đó tựa như chờ đợi cái gì. Mắt Mộc Trần híp lại trầm tư thấp giọng nói, đang muốn kiểm tra thực lực ta sao? Năm đó Bạch Long Chí Tôn từng nói chỉ khi thực lực hắn đạt đến trình độ nhất định, đạo ấn ký mới đưa ra chỉ dẫn cho hắn. Nếu không đủ thực lực, dù có tới hạ vị diện kia cũng là tự tìm đường chết. Oanh! Vì vậy Mộc Trần dẫm chân, trong con người thủy tinh tháp hiện, toàn bộ linh lực cuồn cuộn dốc vào trong tháp. Khắc sau linh lực thủy tinh cuồn cuộn vô tận chảy xuôi trong cơ thể Mộc Trần. Một cỗ uy áp linh lực vô cùng cường hãn tràn ngập thiên địa. Làm xong bước này, Mộc Trần đưa tay kết ấn, ánh sáng tử kim sau lưng quét ra, bất hủ kim thân hiện lên, sừng sững giữa thiên địa tản ra bất hủ uy. Đủ chưa? Thúc giục thực lực của bản thân tới tận cùng, Mộc Trần ngưng mắt nhìn đạo long văn màu trắng trên lòng bàn tay. Nếu vậy mà không thể khởi động long văn, vậy thì Thiên Chí Tôn chỉ lộ hoán có lẽ tìm phương pháp khác. Chẳng qua nếu như vậy, không nghi ngờ là chỉ hoãn thêm thời gian. Dưới ánh mắt của Mộc Trần, đạo long văn an tĩnh như cũ. Bất quá sự an tĩnh kéo dài thêm mấy hơi thở, liền thấy long văn nở ra ánh sáng rực rỡ, mơ hồ tiếng long ngâm tràn đầy sự vui mừng vang. Lúc này đầu rồng của long văn bắt đầu di chuyển tựa như la bàn, chỉ sang phương hướng khác. Hướng đó sao? Mộc Trần mừng ngẩng đầu, phía đó là Tây Nam Đại Thiên Thế Giới. Chỉ không biết tòa vị diện Bạch Long Chí Tôn nằm ở tiết điểm nào của phía Tây Nam. Nhưng mà bất kể tòa vị diện kia gần xa thế nào, ít nhất Mộc Trần đã có mục tiêu. Hắn chỉ cần không quản đường xa, không ngừng chạy tới là được. Mộc Trần thu ném sự vui mừng trong lòng, sau đó là cúi đầu lần nữa nhìn cương vực của Mộc Phủ. Lúc này ở tổng bộ có lẽ mấy người Mạn Đà La Linh Khê đang nhìn hắn. Chờ ta trở lại, đến lúc đó ta khiến Mộc Phủ xưng bá toàn Thiên La Đại Lục. Mộc Trần hướng phía Mộc Phủ phương hướng thấp giọng tự nói, tựa như cam kết với họ. Tiếp đó hắn không do dự chút nào, tay áo vung, bất hủ kim thân sau lưng tản đi, mà thân ảnh hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tây nam phóng lên cao. Ở bên ngoài một tòa đại điện của Mộc phủ, lúc này Mạn Đà La Linh Khê có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn tây nam xa xa, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, liếc nhau cười một tiếng. Các làng tin tưởng đợi khi Mục Trần lần nữa trở lại Mộc phủ, khi đó thiên na đại lục là chấn động. Chương 1371 Không gian tiết điểm. Trong hư vô bao là mở mịt, chợt có không gian phong bạo cuồn cuộn, từng ngôi sao thỉnh thoảng lướt xoẹt qua, mang theo thanh âm ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Vù, trong thiên địa mờ mịt chợt có một đạo lưu quang xoẹt qua. Trong lưu quang, một thân ảnh phong trần mệt mỏi, mắt không ngừng dò xét xung quanh tựa như tìm kiếm thứ gì. Tòa vị diện Bạch Long Chí Tôn đại khái ở hướng này. Thân ảnh trẻ tuổi lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại là cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nơi đó một đạo đồ văn bạch long đang tản ra ánh sáng lấp lánh. Đạo thân ảnh này là Mục Trần, kể từ khi rời Bắc vực, hắn một thân một mình suốt ba tháng. Ba tháng này hắn không hề ngừng nghỉ, đi theo chỉ dẫn Long Văn, không ngừng tiến phía tây nam đại thiên thế giới. Trên đường hắn đi qua không biết bao nhiêu đại lục lớn nhỏ, mà tốc độ điên cuồng như thế, hắn vẫn phải tốn 3 tháng mới tiến vào khu vực tây nam đại thiên thế giới. Dựa theo chỉ dẫn Long Văn, tiết điểm không gian tỏa vị diện Bạch Long Chí Tôn hẳn là khu vực này. Bất quá muốn tìm nó vẫn là cần cực nhọc tìm kiếm, bởi vì dù là đại thiên thế giới tiếp nối vô số hạ vị diện, nhưng muốn từ đại thiên thế giới tiến vào hạ vị diện nhất định phải tìm được không gian tiết điểm. Nếu không gian tiết điểm này trước kia chưa được đả thông, dù có ngay trước mắt cũng khó có thể phát hiện. Cho nên muốn tìm được không gian tiết điểm ở nơi mịt mờ như thế cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà sau khi trải qua 3 tháng đi đường, tâm cảnh Mục Trần trở nên bình thản lại. Nếu đã quyết định theo bước Thiên Chí Tôn chi lộ, vậy thì phải cần dốc toàn lực là được. Vì vậy, ánh mắt hắn nhìn vòng quanh, sau đó mắt khép hờ, linh lực bàng bạc từ cơ thể tuôn ra cuộn cuộn như sóng lớn lan tràn ra hư không. Mà theo linh lực quét tán, cảm giác Mục Trần bắt đầu dò xét từng tấc một trong hư không. Hắn biết quá trình này phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng hắn như trước không có nóng nảy gấp gáp, tựa như lão tăng khổ hạnh chậm chậm từng chút một dò tìm suốt mảnh thiên địa bao la. Cứ như vậy, thời gian Mục Trần dò xét lặng lẽ trôi qua. Đã một tháng trôi qua lúc nào không hay, Mục Trần không biết đã dò xét bao nhiêu phạm vi, chỉ biết mỗi một lần dò xét đều là tiêu hao linh lực cạn kiệt. Tới khi đó, hắn khoanh chân tu luyện, đợi khi linh lực khôi phục thì tiếp tục. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại một lần lại tiếp một lần. Thời gian một tháng dò xét không kết quả, nhưng Mục Trần không bỏ cuộc, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cứ như thế lại một tháng thời gian. Trong vùng hư không, Mục Trần dương đôi mắt, khuôn mặt tuấn giật đầy mệt mỏi. Cường độ dò tìm mạnh như thế, dù là hắn là cường giả đại viên mãn cũng không thể chịu nổi. Hắn ngẩng đầu, lúc này linh lực lan ra gần trăm dặm, không cảm ứng bất kỳ di động, khiến nhân lần dò xét này không có kết quả. Linh lực lại tiêu hao gần như cạn kiệt rồi, Mục Trần nhíu mày, mắt hiện thất vọng. Sau 2 tháng dò tìm, hắn trải qua nhiều lần thất vọng, nếu không phải ý chí hắn đủ kiên định, sớm đã bỏ cuộc. Chẳng lẽ chỉ dẫn này có lỗi, hay là hạ vị diện kia trực tiếp bị hủy diệt sao? Mục Trần cúi đầu nhìn Long Văn trên lòng bàn tay, môi mím chặt. Nếu vậy, hiển nhiên nỗ lực nửa năm nay của hắn là xóa thành công cốc. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng. Rất nhanh sau đó, Mục Trần cắn răng, tâm tư muốn tiếp tục kiên định. Tâm niệm vừa động, muốn thu linh lực hư nhập chuẩn bị nghỉ ngơi thì tiếp tục sò tìm. Hả? Nhưng mà lúc linh lực hắn như thủy triều rút đi, thần sắc chợt ngưng. Bởi trong thoáng chốc mơ hồ cảm giác ở phía tây không gian dường như có chút khác thường. Điểm khác thường này cực kỳ nhỏ, nhưng không phải Mục Trần cực kỳ nhạy cảm, sợ rằng không để ý. Vì vậy thân hình hắn vừa động trực tiếp biến mất tại chỗ. Vài hơi thở sau, hắn xuất hiện cách chỗ cũ trầm rậm, đứng ở phương hướng phát ra dị động. Hắn ngừng mắt nhìn hư không phía trước, sau đó linh lực tràn ra từng tấc một dò xét không gian. Linh lực cẩn thận lan ra, lúc lâu sau con người Mộc Trần chợt co rút, tay kết ấn chỉ thấy linh lực vốn lan tràn đầy trời tập trung tại một điểm với tốc độ kinh người. Ong ong, linh lực biến thành vòng sáng, ánh mắt Mộc Trần gắt gao nhìn nơi sâu nhất trong vòng sáng, chỉ thấy nơi đó linh quang rúng động, một điểm sáng màu đen giống như hạt bụi, lúc ẩn lúc hiện. Một cái luồng dao động không gian khác thường xuyên ra từ điểm sáng. Mộc Trần nhìn điểm sáng màu đen, mặt không giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Bởi điểm đen này đúng là không gian tiếp điểm mà hai tháng này hắn khổ cực tìm kiếm. Đã thông tiếp điểm không gian này hẳn là có thể tiến vào mạch vị diện kia của Bạch Long Chí Tôn. Cuối cùng cũng tìm được, Mộc Trần thở vào một cái, nhưng mà hắn không có đã thông tiếp điểm ngay, mà trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, tay áo vùng, một lượng lớn Chí Tôn linh dịch tràn ra khôi phục linh lực trong cơ thể. Dù nơi kia chỉ là hạ vị diện, nhưng lại bị ngoại vực tà tộc chiếm đóng, cho nên muốn vào trong đó nhất định phải khiến bản thân đạt trạng thái sung mãn nhất. Mà lúc khôi phục linh lực, ánh mắt Mộc Trần không ngừng đề phòng, quét sang tứ phía, phòng ngừa có người phát hiện ra không gian tiếp điểm này mà xông tới. Đối với người thuộc đại thiên thế giới, những hạ vị diện này coi là mảnh đất kỳ lạ, nhiều khi có cơ duyên cực lớn. Hơn nữa hạ vị diện vốn là trời sinh yếu hơn đại thiên thế giới, cho nên nếu có thể tiến vào hạ vị diện, vậy có thể hưởng thụ cảm giác vô địch, đủ loại tài nguyên đều có thể một tay gom hết. May là người đại thiên thế giới muốn tiến vào hạ vị diện, dù có tìm được không gian tiếp điểm cũng rất khó mà vào, bởi nguyên do quy tắc không gian, muốn tiến vào hạ vị diện nhất định phải có một cái vật dẫn thuộc bản thổ hạ vị diện đó. Giống Bạch Long Linh Châu trong tay Mộc Trần, trong đó có ấn ký Bạch Long Chí Tôn, cái này cũng có thể làm cái chìa khóa khiến hắn tránh được quy tắc không gian, tiến về tòa vị diện kia. Dĩ nhiên mọi chuyện không có tuyệt đối, luôn có một số phương pháp để người ta nén tiến về hạ vị diện, cho nên Mộc Trần không muốn người khác phát hiện không gian tiếp điểm mà hắn gian khổ tìm được. Nếu không, đến lúc đó sợ rằng phải phiền phức. Mà trong lúc Mộc Trần cảnh giác đề phòng, ước chừng một canh giờ trôi qua, linh lực tiêu hao dần khôi phục như cũ, khiến trong mắt hắn xuất hiện linh quang. Cảm thụ linh lực cơ thể đã khôi phục toàn bộ, Mộc Trần mới thở vào một hơi, đứng dậy ngưng mắt nhìn không gian tiếp điểm màu đen. Lần này hắn không do dự, điểm một cái, linh lực mênh mông gào thét trực tiếp mạnh mẽ đánh lên không gian tiếp điểm. Ong ong, mà không gian tiếp điểm liền giống hố đen điên cuồng tuôn vệ linh lực. Dưới sự cắn nuốt này, chỉ thấy tiếp điểm màu đen kia bắt đầu từ từ mở rộng. Cứ như thế, ước chừng mấy phút sau, chấm đen nho nhỏ kia biến thành một cái hố đen chừng một trượng, trong phát ra dao động không gian cuồng bạo. Mộc Trần nhìn hố đen trước mắt, đưa nắm đấm đánh một quyền, chợt bắn ngược lại, lực phản chấn khiến nắm đấm hắn mơ hồ đau nhói. Quả nhiên người đại thiên thế giới rất khó xông vào hạ vị diện. Mộc Trần cảm thán, chợt bàn tay nắm chặt, Bạch Long Linh Châu đáng hiện, thúc dục linh lực. Bạch Long Linh Châu phát ra luồng bạch quang nhàn nhạt, bao phủ thân thể Mộc Trần vào trong. Mộc Trần thấy vậy, hít sâu một hơi, thân sắc trở nên nghiêm nghị, trầm mặc một lúc, đột nhiên cắn răng, không do dự, bước một bước, tiến vào hố đen không gian. Hy vọng nơi này ta có thể tìm được thiên chí đồn trì lộ của ta. Bạch quang xuyên qua hố đen, lần này hắn không gặp cản trở, thân thể tiến vào hố đen dễ dàng biến mất không thấy đâu. Mà khi thân thể Mộc Trần biến mất trong hố đen khẽ chấn động, thu nhỏ, rốt cuộc biến thành chấm nhỏ lần nữa ở hư không mênh mông. Mảnh không gian này lần nữa yên tĩnh trở lại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.